yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 10, góc truyện audio.com, Tô Thiếu Nhịn đau dùng 20 nguyên bảo mua một cái thiên nhãn từ Thương Thành. Mở danh sách cửu nhân, bất niệm tình thâm ngự ngay trên đầu, mà vị trí thứ hai, đương nhiên là Lam Điều. Đúng là nghiệp chướng mà. Sau khi sử dụng thiên nhãn, giao diện game sẽ bật ra bản đồ mà cửu nhân đang ở, đồng thời trên bản đồ sẽ xuất hiện một điểm màu đỏ chuẩn xác tọa độ. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, Thanh Khâu, đông 1208, bắc 447. Gửi tọa độ lên thế lực sau, Tô Thiếu mới hoảng, bất niệm tình thâm cũng ở Thanh Khâu. Lập tức cô theo bản năng chú ý vào bản đồ nhỏ phía trên bên phải màn hình mình một chút, ở đó đánh dấu rõ ràng tọa độ của cô, đông 1208, bắc 430. Hai cặp tọa độ này, chỉ cách nhau trong gang tấc. Cha mẹ ơi, bất niệm tình thâm ở ngay bên cạnh cô á. Đáng tiếc cô là thầy thuốc, dù có nhìn thủng cả màn hình, cũng không thể nhìn ra thích khách ẩn thân được. Từ nơi khác để chạy tới Thanh Khâu này, nhanh nhất cũng mất 10 phút, mà trong khoảng 10 phút ấy, nếu bất niệm tình thâm muốn ra tay, Tô Thiếu chết là cái chắc. Cô không muốn chết, vì nếu chết ở trong này, thì lại phải chạy lần nữa, lại phải tốn rất nhiều thời gian, mà mục đích của cô là Mặc Trúc Lâm. Tâm trạng vốn đã tệ rồi, nếu lại chết giữa đường, cô có thể dự đoán được tâm trạng mình sẽ ác liệt tới nhường nào. Tô Thiếu cần thà cẩn thận di chuột hy vọng phát hiện chút dấu vết. Ở một số bản đồ, ví dụ như sa mạc ở Long Môn hoang mạc, người nào đi qua sẽ để lại dấu chân mờ mờ, chẳng biết rừng đào ở Thanh Khâu này có chỗ nào lộ ra được bóng dáng của thích khách không. Nhân vật game ở trong rừng đào nhìn ngang nhìn ngửa, có lẽ là do đứng một chỗ lâu quá, còn vươn vai một cái rất đáng yêu. Đồ phụ bản tuy không đẹp mấy, bình thường nhìn trông rất giống một cô gái thôn dã, mà lúc này trong rừng hoa đào, bởi kéo màn ảnh ra xa, quần dài màu hồng phấn lại hợp làm một với đào lâm, tương hỗ rất thú vị. Hệ thống, bất niệm tình thâm ôn nhu ôm bạn, Tô Thiếu chấn động cả người, cô cảm thấy khắp mình đều nổi lên một tầng da gà. Bất niệm tình thâm ở ngay bên cạnh cô, lại còn ôm cô. Tô Thiếu điều khiển hứa ngải dĩ thâm chạy lên trước, chưa chạy được hai bước đã nghe phù một tiếng, ngay sau đó, nhân vật của cô đứng bất động tại chỗ, trên đầu thỉnh thoảng bốc lên một chữ Z nho nhỏ. Cô bị thích khách cho ngủ rồi. Tiếp đó, nhân vật của cô kêu thảm một tiếng, dây máu bỗng cạn tới đáy, gục xuống đất. Bị một chiêu tất sát rồi, Tô Thiếu ngây người, sau đó liền thấy trên mặt đất xuất hiện hai thi thể. Thích khách có một kỹ năng gọi là giải thể quyền, tức tự bạo, nếu thời cơ thích hợp một lần có thể bạo chết rất nhiều địch nhân. Lúc này, Tô Thiếu liên tục kích vào thân hình rốt cuộc cũng xuất hiện của thích khách, đáng tiếc chỉ là một cái xác xám xịt. Thi thể của hai người rất gần nhau, đầu tựa đầu, cứ thể thê lương đến vô hạn nằm trên thảm cỏ phủ đầy cánh hoa. Sau khi nhân vật tử vong, giao diện trò chơi sẽ biến thành màu xám, lại cùng Mặc Trúc Lâm có chút tương tự. Những cánh hoa thủy mặc bay là tả, vần quanh thi thể bọn họ chỉ chốc lát đã lấp hơn phân nửa thân xác họ. Tình cảnh này, nếu không phải là hai người có thù oán sâu nặng thì cũng có thể coi là một bức phong cảnh kiều diễm. Cũng đồng dạng là cửu nhân, sao lúc này nằm đây không phải là Lam Điều cố mặc chứ? Tô Thiếu thở dài một cái. Góc truyện audio.com, thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm. Mấy người còn bao lâu nữa? Bị bất niệm tình thâm giết mất rồi. Quân chủ loạn đánh tỉ bà. Bọn lão tử với Bích Hải Lộng Triều Thanh đều đang đi bè, đội bè xếp thành rồng thành rắn rồi. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm. Nhanh tới hồi sinh tôi không muốn chạy bản đồ lần nữa đâu. Thế lực nguyên lão hoa vô tình. Đồ nhi, sao con nhanh thế? Một thầy thuốc đuổi gấp thế làm gì, tìm chết hả? Thế lực mặc vô ngữ. Cô ấy vốn ở Thanh Khâu rồi. Lần này nói tới trọng điểm rồi. Thế lực khe suối, hứa lên YY, thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, Tô Thiếu đổi cửa sổ ra ngoài, đăng nhập YY, vào kênh chuyện phiếm của thế lực. Trong đó ồn ào loạn thành một đoàn, Tô Thiếu để ý một chút trong kênh xuất hiện thêm mấy cái nick ảo làm khách quý màu xanh lục. Nhưng tên thì khá dễ nhận ra, đều là một kiểu cố định Bích Hải Lộng Triều Thanh chức nghiệp danh tử. Trong đó một giọng đang nói, thằng đó vẫn đang on, nhưng bản đồ Thanh Khâu lớn như thế, 10 phút rồi, chẳng biết đã chạy đi đâu nữa. Người có cửu nhân ơi, cha lại thử đi, em, đúng là biết trốn, cha tọa độ không tốn tiền hả, Tô Thiếu oán thầm nói. Cô mở lại cửa sổ game, bất niệm tình thâm vẫn chưa sống lại, cũng không biết người có còn đó không nữa, nếu để thi thể mà treo máy, thì đến lúc bọn họ đuổi tới đây cũng chả làm ăn được gì, game này lại chẳng cưỡng chế sống lại được. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm. Tọa độ không đổi, thế lực khe suối, chụp hình đưa bọn họ làm chứng cứ, miễn tí nữa lại xỏ lá không trả tiền. Tô Thiếu nghe theo chụp hình, bởi cửu nhân đã chạm mặt, điểm màu đỏ trên bản đồ lúc nãy sẽ tự biến mất, cô chỉ có thể chụp hình thi thể nằm ngay đơ của hai người gửi lên YY. Kết quả vừa mới gửi, bọn họ đã ầm lên. Hoa vô tình, ủa, hai thi thể này đầu tựa đầu chắc chắn là có gian tình nha. Thanh Thanh Tuyết, lầu trên hỏa nhãn kim tinh, ôi giời, còn chôn trong biển hoa nữa kìa, sinh tử đồng huyệt, oa oa oa, cảm động quá đi mất. Loạn đánh thì bà, bất niệm tình thâm chết rồi. Hứa Hứa lợi hại quá, mau gửi hình cho Bích Hải Thanh Thiên lấy tiền giết người. Mặc Mặc vô ngữ, rõ ràng là bị tự bảo. Thanh Thanh Tuyết, lầu trên lại chân tướng rồi. Khe suối, vậy xóa Hứa Hứa trong hình đi, rồi mới đem đi lĩnh tiền thưởng. Một lát sau, khe suối bằng vào bức hình ấy đổi được 200 vàng. A còng mũ mũ a còng mấy người bang này hài ca đỡ đi si. Khe suối, không ngờ một bức hình thôi mà đổi được tiền, Bích Hải Thanh Thiên quả là đàn ông chân chính. Kẻ có tiền, địa chủ, vì muội muội vung tiền như rác, Hứa ngải dĩ thâm, đuổi theo thế này cũng chẳng có ý nghĩa, đợi lát nữa hắn sống lại chỗ khác chẳng phải là toi công sao. Khe suối, chỉ cần muội muội vui vẻ có thể chút giận muội muội quản nó có ý nghĩa hay không. Cứ cái độ này, Tô Thiếu cũng bắt đầu thấy Bích Hải Thanh Thiên có một chân với Khuynh Thành Nhất Thiếu rồi. Bọn ta xuống thuyền rồi, tới ngay đây. Vâng, Tô Thiếu mở lại game, tuy cánh hoa vẫn đang rơi xuống, nhưng hệ thống cũng không quá di ong mà lấp hết cả hai người, vẫn có thể nhìn thấy thân hình. Tô Thiếu đoán chắc là bất niệm tình thâm đã treo máy ở đây rồi, nếu như bị Bích Hải Lộng Triều Thanh thấy họ nằm thế này, phỏng chừng cũng biết chân tướng là thế nào, khe suối đã lấy tiền rồi, nếu bị. Góc chuyện audio.com, lật tẩy thì cũng mất mặt, đành chịu. Tô Thiếu chỉ có thể chọn sống lại. Ngay lúc ấy, trước mặt đột nhiên lóe sáng, thi thể của bất niệm tình thâm biến mất. Thế lực nguyên lão Hứa ngải dĩ thâm, bất niệm tình thâm sống lại ở chỗ khác rồi. Trên YY tin này nhanh chóng truyền tới tai người của Bích Hải Lộng Triều Thanh. MK, có lẽ bọn họ cũng biết tìm người cũng vô dụng, trên YY mắng một hồi rồi nhao nhao rời đi, nhưng thiên hạ truyền âm lại bật ra vài dòng. Thiên hạ Bích Hải Thanh Thiên, giết bất niệm tình thâm một lần 50 vàng, kèm thêm ảnh chụp chiến đấu làm chứng. Mọi người thuần thức lại bắt đầu thảo luận trên YY. Lần này thông minh hơn rồi, còn muốn cả ảnh chụp chiến đấu. Chào mọi người, Mặc Mặc vô ngữ có đó không? Một giọng nữ dịu dàng đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Tô Thiếu cho nhỏ cửa sổ game, liền thấy trên kênh YY nhiều thêm hai nick ảo du khách màu trắng, đầu tên cũng là tên thế lực Bích Hải Lộng Triều Thanh, hai du khách này lập tức được quản lý truyền thành khách quý. Sau đó, cô thấy loạn đánh thì bà kéo Mặc Mặc vô ngữ với hai khách quý vào một phòng nhỏ phía dưới. Hứa Hứa cha tọa độ đi, ta đi kiếm tiền. Giờ đang sóng to gió lớn thế này, người ta chắc chắn sẽ truyền tống khắp nơi, di động khắp nơi, cha tọa độ rồi dùng cái P ấy. À, làm nhiệm vụ đi, cái loại truy sát não tàn này không thích hợp với chúng mình. Hoa vô tình thâm thúy nói. Lúc đó, Tô Thiếu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua một cái thiên nhãn, kết quả tra xong hệ thống bật ra thông báo, người chơi này không online. Hóa ra lúc nãy bất niệm tình thâm không phải sống lại ở nơi khác mà là thoát game. Vì người chơi không online, nên cái thiên nhãn ấy coi như chưa sử dụng, vẫn nằm trong túi đồ của Tô Thiếu, danh sách cửu nhân vẫn đang mở. Tô Thiếu hơi ngẩn ra, rồi chuyển thiên nhãn sử dụng cho Lam Điều. Vẫn offline như cũ, chân cậu ta bị thương, đi lại bất tiện, nhưng lại có mỹ nhân ở bên, hoặc theo cô nàng tàn bộ trong trường cũng không chừng. Đi chậm tự nhiên sẽ thấy được rất nhiều phong cảnh chưa từng xuất hiện. Tô Thiếu thấy lòng chát chát, trên YY mọi người vẫn sôi nổi bàn tán như cũ. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, ta thấy may mà Mặc Mặc vô ngữ không lấy hạng nhất, không thì chạy được hòa thượng không chạy được miếu, Bích Hải Lộng Triều Thanh khẳng định sẽ lôi thế lực ra khai đao. Loạn đánh thì bà nói thêm vào, hắn vừa dứt lời kênh thế lực trong game nhảy lên một hàng chữ. Thế lực Mặc Mặc vô ngữ, ta là hạng 2, Bích Hải Thanh Thiên bảo ta cưới Khuynh Thành Nhất Thiếu. Thế lực Mặc Mặc vô ngữ, ta từ chối rồi, phụt, cách chương.